Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 4144, ẩn tật vương gia nguyên phối 82. Góc truyện audio.com. Không chết, tô cô nương phía trước ra đủ loại ngoài ý muốn. Thanh danh đã hủy đến không sai biệt lắm. Chủ tử đang lo không có mượn cớ cho nàng đổi một cái cơ hội. Mượn người bên ngoài, đều muốn tô cô nương mệnh. Chủ tử trong lòng bàn bạc, liền đưa nàng thay hình đổi dạng, có cái tốt thân phận, tương lai tiến định vương phi cũng không có cái gì trở ngại. Hoàng đế nghe được cái này tâm phúc khoác lác, hận không thể rút đao đem hắn đầu cho gọt sạch. Lão tam tên ngu xuẩn kia, là thế nào dưỡng sinh một bên người, như thế không trung tâm người, vậy mà còn dám giữ ở bên người làm tâm phúc. Trung vương cũng mặc kệ những này. Hắn tiếp tục truy vấn, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, tất nhiên Tô Nhược Ngữ còn sống, còn là Hách Liên Phong làm, trong lòng cái kia phần hận ý, phân không ít cho Hách Liên Phong, Tô Nhược Ngữ nếu như thật bị Hách Liên Phong bảo vệ, còn đổi thân phận khác, hắn không thể không suy nghĩ, liên quan tới chuyện này, hắn tốt Hoàng huynh biết rõ bao nhiêu, Trung Vương không khỏi liếc nhìn Đại Tề Hoàng đế. Gặp hắn trên mặt có mấy phần khó xử, cảm thấy sáng tỏ, chuyện này, hắn cái kia tốt Hoàng huynh biết rõ. Hừ, quả nhiên là hai phụ tử đâu. Đã như vậy, cái kia Tô Nhược Ngữ đâu? Trung Vương tiếp tục hỏi, tất nhiên đây là định vương phi hy vọng. Vậy những này mọi người đều muốn biết, liền từ hắn đến hỏi đi, cũng coi là nho nhỏ giúp định vương phi một tay. Hách Liên Phong tâm phúc lại nói. Tô Nhược Ngữ chính là bây giờ Vân tướng quân dưỡng nữ. Vân Nặc, lời này rơi xuống, đám người xôn xao, Vân Nặc chính là Tô Nhược Ngữ. Đám người rất nhanh trong đám người tìm tới Tô Nhược Ngữ tồn tại. Gặp nàng còn đeo mạng che mặt, ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu, lại có chút giật mình. Khó trách cái này Vân Nặc vừa xuất hiện, liền đeo mạng che mặt, còn nói trên mặt lên đỏ bệnh sởi. Đe dọa đến người khác, cho nên mang mạng che mặt che đậy. Tuy nói như thế, trong kinh thành thật đúng là cực kỳ ít có người tại Tô Nhược Ngữ dung mạo làm văn chương. Chủ yếu là một lần nữa trở về Tô Nhược Ngữ, hơi chút biết làm người chút, thỉnh thoảng sẽ điệu thấp phơi bày một ít tài hoa của mình. Thật đúng là để người xem nhẹ nàng dáng dấp ra sao. Lại nói Tô Nhược Ngữ tư thái không sai. Rất nhiều người đều suy đoán, nàng hẳn là không xấu. Tô Nhược Ngữ thấy mọi người đều nhìn nàng, trong lòng sợ cực kỳ, mặt ngoài lại làm trấn định, ngươi không nên ngậm máu phun người. Ta căn bản không phải cái gì Tô Nhược Ngữ, ta từ nhỏ tại biên cương lớn lên, là phụ thân hảo tâm thu dưỡng ta. Cái kia nhẹ giọng thì thầm dáng vẻ, lại để người hơi nghi hoặc một chút, ở đây không ít người đều gặp Tô Nhược Ngữ. Nghe qua đối phương nói chuyện, liền nói thân hình đến xem, Vân Nặc muốn so Tô Nhược Ngữ gầy một vòng lớn, cử chỉ vừa vặn, so cái kia Tô Nhược Ngữ thật nhiều. Trung Vương cũng là kẻ già đời, nơi nào sẽ bị Tô Nhược Ngữ hù dọa, lúc này liền hỏi, ngươi từ nhỏ đã tại biên cương lớn lên, cái kia bản vương hỏi ngươi, biên cương thường thấy nhất thực vật là cái gì, biên cương bách tính thường ăn đồ ăn là cái gì. Biên cương lâu dài thời tiết làm sao? Liên tiếp ba cái bình thường nhất vấn đề. Xác thực gọi Tô Nhược Ngữ hỏi được một chữ đều nói không nên lời. Nàng ấp úng nửa ngày. Không nói ra cái nguyên cớ. Cuối cùng rất nhỏ giọng nói. Ta từ nhỏ thể cốt không tốt. Rất ít đi ra ngoài. Lời này một màn, tất cả mọi người là không tin. Coi như ít hơn nữa đi ra ngoài. Tối thiểu thời tiết hẳn là biết đến a tốt. Cái kia bản vương đang hỏi ngươi một vấn đề, ngươi tất nhiên từ nhỏ nuôi dưỡng ở trong khuê phòng, có thể thấy được qua biên cương hoa rành rành, bây giờ cái này thời kỳ, cái kia hoa nở đến thế nào? Ngày bình thường, thế nhưng là có phân phó nha hoàn giúp ngươi làm chút trong phòng. Hoặc là, trong sân có loại, đừng nhìn những vấn đề này đơn giản, không có ở biên cương sinh hoạt qua người. Phổ thông thường thức, thật đúng là sẽ không biết, mỗi một cái địa phương, đều sẽ bởi vì khí hậu khác biệt, sẽ thích hợp khác biệt thực vật lớn lên, cách trương,